Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058. Chương 1058. Phòng hỏa người. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Người Liên Xô đầu đường đánh lộn vậy chuyện như vậy mà. Vạn Phong cũng thiếu chút nữa xem ngủ. Cái này giống như phụ nữ đanh đá tác chiến, cảnh tượng hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Thật là giống như xem ghi hình như nhau. Xem ra toàn thế giới đầu đường đánh lộn kiểu mẫu cũng giống nhau. Đều là cầm gậy gộc và đao đánh tới chém tới. Vạn Phong lấy là Liên Xô hắc bang ác đấu sẽ có súng đạn xuất hiện. Coi như không thể lớn quy mô xuất hiện. 3 cây 5 nhánh tổng chắc có chứ. Coi như không đúng trước người bắn nghe cái vang cũng được nha. Đáng tiếc ngay cả một vang đều không nghe. Vạn Phong lập tức liền mất đi hứng thú. Xoay người liền cùng mình người đi. Đợi nữa sẽ cảnh sát đến lượt tới. Ở chỗ này đợi quá phiền toái. Hùng bang lại điều tới trên 100 người. Không muốn thạch đầu bang bên này giống vậy lại xuất hiện trên 100 người. Hai bên cái này thông hỗn chiến. Từ đường phố một đường đánh tới bờ sông, trên bờ cát, trên mặt băng. Tình cảnh hết sức nguy nga. Andrea có chút mộng so. Hắn không nghĩ ra thạch đầu bang sẽ có nhiều người như vậy. Những người này cũng mang cái loại đó trùm đầu chỉ lộ 2 con mắt bộ đầu nón. Người căn bản không biết là ai người. Andrea trong lòng có một cái vấn đề thoáng qua. Chẳng lẽ dũng cảm chi tâm ra tay? Thạch đầu bang tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy. Nếu như vậy hắn phải trở về hướng đầu não báo cáo. Andrea muốn trở về báo tin. Nhưng là thật bất hạnh bị đối phương bắt được, bị chém đứt 2 chân chân gân. Mặc dù không có chết nhưng đời sau không phải chống gậy trượng chính là ngồi xe lăn. Chờ ấp cảnh sát đến lúc tới. Tham gia đánh lộn người ồ một cái mà tán. Cảnh sát chẳng qua là bắt được 10 mấy bị đả thương hùng bang người. Samirov người không có ra tay tự nhiên không có chuyện gì. Ở cảnh sát điều tra hoàn hiện trường sau đó. Cho đi xe hắn đội. Bây giờ từ TQ trao đổi vật chất đã thành Liên Xô hạng nhất lớn phương châm chính sách. Đây là vấn đề tránh trị. Những cảnh sát này cũng không dám không buông được. Ở bọn cảnh sát ở điều tra hiện trường thời điểm. Vạn Phong đã ở Samirov an bài mấy người dưới sự hướng dẫn xuất hiện ở Ngạc Nhiên Lệ Giang lên. Ngạc Nhiên Lệ Giang là TQ nơi này gọi. Liên Xô kêu Khiết Nhã Sông lại kêu Hoang Sông. Blavestchen còn đã từng kêu lên Hoang Sông tích chữ. Con sông này và Hắc Long Giang như nhau, mặt sông cũng là gồ ghề. Thỉnh thoảng có từng ngọn cao độ ở 1.5 m trở xuống tiểu băng khâu cao vút ở trên mặt sông. Cái này duy độ xuống sông lớn mặt băng cơ hồ đều là cái bộ dáng này. Cái này là vì phong giang lúc buổi tối đóng băng, ban ngày hóa đông hình thành hiện tượng đặc thù. Vạn Phong đoàn người dọc theo Ngạc Nhiên Lệ Giang từ Thượng Du đi thẳng đến Hạ Lưu. Ngạc Nhiên Lệ Giang bờ bên trái cách bờ sông 1,5 đến 2 km địa phương chính là Cát Vải Kỳ Trấn. Một cái có ước chừng hơn 10.000 người đại trấn tử. Cát Vải Kỳ Trấn tọa lạc tại một phiến cao điểm lên. Địa thế so ấp Nần cao hơn rất nhiều. Nghe nói Cát Vải Kỳ Trấn có thể trên cao nhìn xuống xem ấp Nần. Liên Xô vậy cái Siberia lớn đường sắt liền từ Cát Vải Kỳ Trấn dưới chân núi đi qua. Đem tới nơi này cũng sẽ bị xếp vào ấp Nần. Nhưng là bây giờ nó vẫn là độc lập đơn vị. Vạn Phong nhìn như tùy ý ở mặt sông đi bộ. Nhưng hắn chủ yếu là chú ý trên mặt sông liên thông 2 bờ sông con đường. Bởi vì có tất cả lớn nhỏ băng khâu ngăn trở, mặt sông vậy không phải tùy tiện là có thể thông hành. Từ ấp Vân Tây Nam khu ở trên sông lối đi chỉ có một cái tạm thời chủ yếu con đường. Lúc này còn có mấy chiếc kéo đạt và một chiếc xe chở hàng ở con đường này lên đi lại. Vạn Phong đứng ở con đường này bên cau mày suy tư nửa ngày. Cuối cùng lắc đầu một cái, nguyên bản hắn là chuẩn bị thiết kế ở con đường này lên đào hố. ở Gilganop đến hắn tình nhân nhà qua đêm thời điểm để cho hắn liền người mang xe cũng vùi lấp đến bên trong sông nuôi cá. Nhưng là thấy điều này băng trên đường xe cộ qua lại thông hành tình huống sau đó. Liền hủy bỏ cái kế hoạch này. Không cách nào nắm giữ những thứ này qua lại xe cộ quy luật. Làm không tốt liền đem người vô tội rơi vào liền còn chưa đạt đến tiêu diệt Gilganop mục đích. Tốt lắm, trở về đi thôi. Sáng sớm ướp nần đầu đường đánh lộn tin tức rất nhanh liền xuất hiện ở một nhà tư. Truyền thông báo chí lên. Từ bài hát trẻ em góp ba chốp sau đài, Liên Xô liền bắt đầu xuất hiện từ truyền thông. Những thứ này từ truyền thông đối với Liên Xô cái này người khổng lồ ngã xuống nhưng mà nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Những thứ này từ truyền thông bị bên ngoài biên giới thế lực ảnh hưởng bóp méo Liên Xô lịch sử. Chê Liên Xô vệ quốc chiến tranh thời gian xuất hiện quốc gia anh hùng. Đem Liệt Ninh nói thành là phản đồ. Đem Trác Nhã nói thành là thiêu hủy người dân nhà hung thủ đều là những thứ này từ truyền thông làm. Chuyện, tờ này từ truyền thông báo chí phát là đồng thời số bên ngoài. Sáng nay Gary Ninh đại đường phố phát sinh hắc bang ác đấu. Đạt hơn trên 100 người tình cảnh hỗn loạn dị thường là tựa đề tin tức hấp dẫn chân ướp nần mỏi. Người con ngươi, ở một bản hai bản đúng bản báo cáo lần này chuyện kiện sau đó. Bản thứ ba thì đăng một cái tựa đề là 2 năm trước cô Cha Kin là bất ngờ rơi xuống giang vẫn bị người mưu sát cảo kiện. Cảo kiện tự nhiên dùng là Xuân Thu bút pháp, mặc dù không có nói rõ là ai làm, nhưng là chữ bên trong hành gian nhưng liên tục chỉ hướng một cái kêu là Gilganop người. Vạn Phong nhìn cái này tờ báo ha ha cười, cái này Boris vẫn có một ít đạo đạo. Từ hôm nay trở đi ít nhất trong vòng nửa tháng ngươi có thể yên lòng đi ta bên kia vận chuyển phân. Hóa học, ta phỏng đoán Hùng Bang sẽ hỗn loạn tốt một trận. Nếu như thời kỳ này Boris có can đảm thì biết liên hiệp Thạch Đầu Bang và Liệt Hỏa Hội đối với Hùng Bang phát động tổng công, nghĩ biện pháp để cho anh vợ ngươi chứa một tháng bệnh đi. Để cho Barrep giả bộ bệnh. Tại sao? Cái này Samirov là thật mơ hồ. Ngươi không cần hỏi tại sao. Bây giờ ngươi muốn làm chính là chiêu binh mãi mã. Nhưng là không nên dính vào đến giữa bọn họ trong đấu tranh đi. Tối hôm nay ngươi sẽ đưa 100.000 đồng rúp cho Boris. Chờ một chút. Tốt nhất là để cho trình hắn tới lấy. Không muốn tới nơi này. Các người ước cái địa phương giao dịch tốt nhất. Ngươi vậy không muốn xảy ra mặt sai phái một cái. Sẽ để cho Arixay thúc thúc đi giao dịch tốt. Ta đi. Arixay cũng có chút nghi ngờ. Tốt nhất không muốn lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Ngươi là Samirov vũ khí bí mật. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên xuất hiện. Ta muốn ngươi có thể làm được. Arixay hoàn thành như vậy. Chuyện hẳn là chuyện nhỏ một cọc. Phân phó xong. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Samirov, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là một ít tiếp nhận dũng cảm chi tâm và Thạch Đầu Bang bang chúng. Chuẩn bị, dĩ nhiên muốn chọn cái loại đó không có đầu óc người. Quá thông minh không muốn, nhớ không? Samirov nghe được Vân Sơn sương mù che chở. Vạn Phong bây giờ để cho hắn tiếp nhận dũng cảm chi tâm và đá Liệt Hỏa Bang người. Điều này sao có thể? Vạn Phong vậy không có nói gì. Đến lúc đó Samirov liền sẽ hiểu, đúng như Vạn Phong dự liệu như nhau, ướp nần xuất hiện nửa tháng tả hữu bề ngoài bình tĩnh, sở dĩ nói là mặt ngoài bình tĩnh là ướp nần từ lần trước phát sinh đại quy mô đầu đường đánh lộn. Sau lại cũng không có phát sinh đánh lộn chuyện kiện, không phát sinh đánh lộn chuyện kiện không khác nào không có chuyện gì phát sinh. Hùng Bang bên trong bây giờ liền loạn thành một đoàn. Nguyên lai những cái kia cô Cha Kin lão thần tử cửa hiện tại bắt đầu đối với Gilganop triển khai nghi. Ngờ, hai bên do nghị luận đến cãi vả. Cuối cùng phát triển nước lửa không dung tình cảnh. Lúc này nếu như ai có thể ở trong bọn họ gian thả một cây đuốc. Như vậy Hùng Bang liền sẽ phát sinh nghiêm trọng lục đục. Vạn Phong cho rằng Arixay chính là cái đó cao nhất phóng hỏa thí sinh.